Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3873, đuổi địch, đã đi tới hỗn độn tiên cung cửa lớn đồng tôn. Hắn nghe được câu nói này, khuôn mặt hắn dữ tợn kém chút vặn vẹo, nghiêng đầu qua chỗ khác lạnh lùng nói, vậy ta sẽ chờ, ngươi theo ta họ, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Nếu là ta thua, ta theo họ ngươi. Đồng tôn lửa giận trong lòng thiêu. Lần này nếu không có thiên ma thần nhúng tay, đạo lăng há có thể được đại luân hồi thuật, thế cuộc há có thể sửa. Cố nhiên thiên đình đánh tới 10 vạn đại quân, nhưng là bọn họ muốn rời khỏi 10 vạn đại quân phong tỏa, độ khó cũng không lớn. Vù, hắn mi tâm mắt dọc màu vàng óng, hừng hực óng ánh, có thể nói tiên thiên thần nhãn đang thiêu đốt, có ngàn tỷ viên ngôi sao lớn trong vũ trụ hiện ra dị tượng, càng là chảy xuôi khủng bố tổ lực. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là hỗn độn thạch nhãn, ở thiên nhãn đại thế giới lão tổ đế huyết tẩm bổ bên dưới. Này hỗn độn thạch nhãn gốc gác toàn diện khôi phục, dâng trào ra tiên thiên hỗn độn quang, đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể mặc dù là có hỗn độn thạch nhãn, đồng tôn cũng không thể ở đây ở lâu. Hỗn độn thạch nhãn không thể vẫn duy trì trạng thái như thế này. Một khi tản đi mạnh nhất uy năng, đến thời điểm hắn liền nguy hiểm. Ẩn ni nhìn phá không rời đi đồng tôn, hầu ca mang theo kim cô bổng muốn truy kích thời khắc, đạo lăng ngăn cản bọn họ, nói rằng, các ngươi ở đây trấn thủ hỗn độn tiên cung, để ta thiên đình 10 vạn đại quân tới nơi này tiếp thu truyền thừa. Cái này đồng tôn giao cho ta, hắn trốn không thoát, cũng tốt. Hầu ca gật đầu, còn có chút không yên lòng, đem kim cô bổng giao cho đạo lăng, nói là binh khí này bị hắn mở ra mạnh nhất phong ấn, thân thể càng mạnh, bạo phát uy năng liền càng mạnh. Đạo lăng nắm giữ hẳn là so với hầu tử nắm giữ còn muốn đáng sợ một ít. Huynh đệ, có thể đừng quên ước định của chúng ta. Ta ở hỗn độn cấm khu chờ ngươi, thiên ma thần không có lựa chọn truy kích, hắn căn bản không đuổi kịp hỗn độn thạch nhãn. Huống hồ thiên ma thần cũng nghĩ đến hỗn độn tiên cung bên trong đạo thống. Đạo lăng rất rõ ràng nơi này trọng yếu, truyền thừa thật đáng sợ. Nếu là thiên đình 10 vạn đại quân có thể thuận lợi được truyền thừa, cái này truyền thừa điện cũng trên căn bản bị truyền hết rồi. Ầm ầm, đạo lăng trong nháy mắt biến mất ở khu vực này. Mênh mông thời không đều đang vặn vẹo bên trong run rẩy. Tốc độ của hắn không thể tưởng tượng nổi, dường như một tôn cổ xưa tiên, vũ động bão táp thời không, ở mênh mông thời không sông dài bên trong vượt qua. Huyền Hoàng Ma Vương lại vẫn dám truy kích, tình cảnh này để thiên nhãn đại thế giới lão tổ giận tím mặt. Thậm chí đạo lăng tốc độ để những đại nhân vật này hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa thiên đạo bảo giám dĩ nhiên rất khó khóa chặt, đạo lăng di động quỹ tích. Đây là bí thuật gì? Bọn họ trước đây chưa từng gặp. Dồn dập cảm giác đạo lăng hóa thành một tôn cổ xưa tiên nhân, bước chậm ở mênh mông trong năm tháng, không có dấu vết mà tìm kiếm money, đáng trách. Này truyền thừa lẽ nào liền như vậy rơi vào thiên đình chi thủ? Nho nhỏ thiên đình, làm sao dám như vậy? Đại luân hồi thuật càng không thể sai sót. Bí thuật này chính là vô địch pháp, có thể nói cấm kỵ vậy, đại thần thông vô thượng, nhất định phải nắm giữ ở thiên đạo giáo trong tay. Mặc dù là lão tổ đều trông mà thèm đại luân hồi thuật, thiên đạo giáo giáo chủ nắm đầm nắm chặt, hắn muốn rách cả mí mắt. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, hỗn độn tiên cung bên ngoài nhuộm đỏ máu, thiên đình 10 vạn đại quân ở đây phong thiên tuyệt địa, muốn giết hết toàn trường. Nơi này máu chảy sông dài, chồng thi như núi, quả thực chính là một đám người điên giết vào giữa trường, tỏa ra đồ thần diệt tiên khí tức. Do thiên đình một tôn lại một tôn đại tướng xuất lĩnh, chém giết các tộc anh kiệt. Thiên đình cử động kích động các đại siêu cấp quân tộc. 10 năm trước bọn họ thử làm những người này làm kiến hôi, nhưng là hiện tại thiên đình tựa hồ đem bọn họ làm thịt cá. Bất kỳ sâu xé, ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn khu vực đều lộ ra mênh mông huyết quang. Hung sát khí ngút trời nứt biển, khủng bố sát âm cuồn cuộn mà ra. Ngoại giới quan chiến cường giả đều phát run. Cho đến bây giờ bọn họ căn bản không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm sao sẽ bạo phát kinh người như vậy, sát kiếp. Các ngươi mau nhìn, có người la thất thanh. Nhìn thấy hỗn độn khu vực một góc nổ tung. Khủng bố tuyệt luân hỗn độn quang xé ra bầu trời. Một viên cổ xưa hỗn độn thạch nhãn tràn ngập ra khí thế. Lệnh chư thiên tinh không đều đang run rẩy. Là đồng tôn, ta thấy kim cương cổ Phật, còn có năm đại vô địch anh kiệt. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để bọn họ bỏ mạng mà chạy. Không rõ ràng a, bọn họ liên thủ ai có thể đỡ được bọn họ. Đồng tôn cùng kim cương cổ Phật là cỡ nào chiến lực. Mặc dù là gặp phải đạo quân thân tử, cũng không đến nỗi lang bại mà chạy. Phàm là thấy cảnh này đều hãi hùng khiếp vía. Ngay ở này hỗn độn phá không, biến mất ở khu vực này thời khắc, có chút người mơ hồ nhìn thấy thời không mưa ánh sáng tùy ý. Một cái hừng hực mà lại khủng bố cái bóng, ở vượt qua thời không sông dài. Là ai lớn như vậy thần thông, nhưng là vượt qua thời không sông dài, dẫm thời không đại đạo di động. Đây là lấy thời không lĩnh vực bước vào chư thiên đế cường giả mới có thể làm được. Lẽ nào chính là một vị này đang đuổi giết đồng tôn bọn họ? Ở rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên dưới, gợn sóng này càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng cuốn lấy lên không thể nào tưởng tượng được bão táp thời không, ép đầy vũ trụ một góc, lộ ra vô tận khủng bố khí thế. Khi thấy cái này đáng sợ cường giả cầm thần hoang đại kích thời khắc, trong lúc nhất thời làm nổ toàn trường. Trời ạ, là huyền hoàng ma vương. Hắn nghịch thiên rồi không thành, dĩ nhiên bước đi rồi đồng tôn bảy đại cường giả. Tất cả mọi người đều run rẩy. Đây là cỡ nào hung uy, dĩ nhiên đang đuổi giết đồng tôn bảy đại cường giả. Hơn nữa huyền hoàng ma vương tốc độ quá nhanh, nắm giữ một phương thời không lĩnh vực, ép đầy vũ trụ một góc. Hắn dĩ nhiên thật đảm dám đuổi theo. Hơn nữa liền hắn một người. Hắn đây là ở làm nhục ta, vẫn là ở làm nhục ta thiên nhãn đại thế giới. Tình cảnh này để đồng tôn nổi giận. Chuyện này nếu là truyền đi, còn hỗn cái rắm, trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết. Kim cương cổ Phật sắc mặt cũng âm trầm lại. Nếu là hầu ca cùng thiên ma thần đuổi theo, nói thật bọn họ còn thật lo lắng trốn không ra. Nhưng là chỉ bằng vào một cái huyền hoàng ma vương, còn có thể bước đi bọn họ không thành. Tên nghiệp chướng này, ăn tiên Phật lá gan sao? Mật tông một tôn lão tăng sắc mặt cũng có chút âm trầm ni, làm sao không chạy. Ép đầy vũ trụ một góc bão táp thời không áp sát, cuốn lấy lên đầy trời bão cát. Quần sơn núi lớn cũng giống như là hòn đá nhỏ một dạng nương theo đạo lăng bắt đầu múa lên. Như cái thế thiên đế hạ giới, uy thế ngập trời. Đạo lăng một tay cầm thần hoang đại kích, lại như một tôn cái thế chiến tiên, cúi nhìn thiên hạ, nhật nguyệt mới thôi tiếng rung. Toàn trường người nghẹt thở đòi mạng, con mắt run rẩy. Huyền hoàng ma vương dĩ nhiên đáng sợ đến bực này cấp độ. Huyền hoàng ma vương, ta phải đem ngươi lột da chóc thịt. Đồng tôn trợn tròn đôi mắt, mi tâm mắt dọc màu vàng óng mở to, màu vàng thần hà bắn ra bốn phía, nương theo dày nặng che trời khí thế khủng bố, muốn ép sụp vũ trụ biển sao. Chỉ có điều làm đạo lăng luân hồi thiên nhãn mở, có thể nói cổ xưa tiên môn mở ra, lộ ra óng ánh luân hồi tiên quang thời khắc, quả thực ở nương theo ngàn tỷ chúng sinh ở luân hồi. Bên trong hiển hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên cảnh tượng, hướng về đồng tôn mắt dọc đối oanh. Chỉ cái này vừa đối mặt, đồng tôn như bị sét đánh, hắn mắt dọc màu vàng óng có đổ nát xu thế, thậm chí có tùy tùng luân hồi thiên nhãn hướng đi tử vong xu thế. Đây là tạo hóa của ta, đồng tôn mặt dữ tợn, bởi vì đại luân hồi thuật, đạo lăng bất ngờ mở ra luân hồi thiên nhãn, dĩ nhiên so với hắn màu vàng bản mệnh mắt dọc đều phải cường đại hơn một chút. Nếu là hắn được đại luân hồi thuật, quả thực không thể nào tưởng tượng được hắn mắt dọc mạnh bao nhiêu. Chỉ cần trấn áp hắn, ta là có thể được đại luân hồi thuật, đem ta thiên nhãn lột xác. Đồng tôn toàn bộ mái tóc múa tung, áo bào màu vàng óng bay phần phật, chìm ở mắt dọc bên trong hỗn độn thạch nhãn trong khoảnh khắc khôi phục, phun trào ra tiên tiên hỗn độn quang, đều muốn cắn nát thiên hạ chí cường vật chất. Không thể không nói hỗn độn thạch nhãn đáng sợ, để đạo lăng đỏ mắt. Hắn mở ra luân hồi thiên nhãn đều đang vặn vẹo, đếm không hết luân hồi cửa lớn đều muốn đổ nát. Ta cũng muốn xem thử xem hắn huyền hoàng ma vương có sức mạnh nào, dám đuổi theo ra đến. Thần thiên bá sắc mặt âm trầm, chỉ cần có thể trấn áp đạo lăng, thần hoang đại kích liền có thể trở về thần tộc. Hết chương.